Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. 101, thiếu nữ bị bạn trai trấn an thuyết phục, đắm chìm nhập dâm loạn cấm kỵ ảo tưởng. Bạn trai tung ra dâm đãng kế hoạch Diệp Chi Cầm toàn thân càng thêm khô nóng. Giống như nàng thật sự bị bạn trai duy trì. Với lý không hợp mà, vi phạm thế tục lẽ thường mà, ở Tiêu gia biệt thự tao lãng mà trần trụi thượng thân. Cấp 4 cái cùng họ, bất đồng tuổi tác xoái khí nam nhân, chơi liếm vú, nàng biểu tình phức tạp, hoài hưng phấn kích thích cùng hồ thẹn e lệ phân loạn nỗi lòng, Tiêu Diệc Hiên môi mỏng nhẹ nhàng mà, xa bạn gái ngọc nhuận vành tai. Mang theo sắc tình địa nhiệt khí nhẹ nhàng nỉ non. Không cần quá kháng cự sao? Tiểu bảo bối của ta. Trước kia không phải đều nói tốt. Chúng ta trên giường lời âu yếm. Vô luận nhiều sắc tình dâm đãng. Đều chỉ là trợ hứng mà thôi. Buông ra một chút. Hảo hảo hưởng thụ. Được không? Bạn trai ôn tồn xảo ngữ. Dần dần làm căng chặt thiếu nữ thả lỏng lại. Diệp Chi Cầm không hề khụt khịt. Nàng được đến bạn trai hải rộng lớn vô biên trấn an. Đúng vậy, người bình thường đều sẽ không cho rằng thiếu nữ sẽ cố ý lộ nãi cấp công công, đại bá cùng tiểu thúc xem. Hơn nữa, bạn trai cũng không ngại nàng bị hắn huynh đệ phụ thân nhìn đến kích đột cự nhũ. Tương phản, hắn còn thực hưng phấn. Nhiều một cái có thể ở trên giường trợ hứng đề tài. Nhiều một cái ý dâm cảnh tượng, dù sao loạn luân. Xuất quỹ, thậm chí là dâm loạn đến cực điểm loạn luân 5P. Cũng chỉ là bọn họ tình lữ hai người có thể biết được phán đoán cảnh tượng. Là khóa ở trong khuê phòng lặng lẽ lời nói. Một khi đã như vậy, kia liền cùng bạn trai cùng nhau, rơi vào tình dục. Tiêu Diệc Hiên nhìn bạn gái biến hóa, trong mắt hiện lên đen tối quang hoa, nói đi, tiểu bảo bối, biết bị bọn họ ba cái nhìn đến, kỳ thật có phải hay không ở trong tối sảng, ân, vừa mới tiểu huyệt có phải hay không tao tao mà nước chảy đâu. Ô, ân, hảo chán ghét, tấm tắc, không nghĩ tới ta bạn gái như vậy mỹ phú làm ba ba. Đại ca cùng đệ đệ xem hết. Chúng ta lại đến ôn lại một chút. Bọn họ ngày đó nhìn đến chính là cái gì cảnh tượng đi. Ân, Tiêu Diệc Hiên đem điện thoại. Vừa mới chụp kia trương đại nãi dán pha lê đồ lượng cấp vẻ mặt thẹn thùng bạn gái. Cưỡng bách nàng chìm vào hôm qua hồi ức. Tiến vào kia ba cái nam thần thị giác. Diệp Chi Cầm nhìn di động. Tròn trịa vú ở trở nên rõ ràng vô cùng pha lê thượng. Tế thành lệnh người đủ để bạo phun máu mũi hình dạng. Còn chưa hoàn toàn ngạnh đột phấn nộn đầu vú. Đáng thương hề hề mà bị hung hăng đè ép. Nhũ mương trở nên càng tế. Càng rõ ràng. Đây là ngạo kiêu ngượng ngùng học sinh trung học tiểu thúc. Cấm dục khắc chế luật sư đại bá cùng nho nhã lễ phép xoáy đại thúc công công nhìn đến sao. Giống như nàng cự nhũ áp pha lê một cảnh. Thậm chí so trực tiếp ở trong không khí bại lộ đại nãi còn muốn càng sắc tình. Tiểu bảo bối, lần sau gia đình tụ hội, lại đi phao tắm thời điểm, ngươi làm bộ không biết kính mờ bí mật, lại đem vú ướt nhẹp, dán ở mặt trên, cho bọn hắn xem được không? Tiêu Diệc Hiên nhìn dần dần lâm vào dâm dục bạn gái, đưa ra một cái nhìn như không ảnh hưởng toàn cục dâm đãng kế hoạch, không? Ân, ha a, Diệp Chi Cầm ánh mắt mê ly mà không biết làm sao, dù sao bọn họ cũng sẽ không biết. Ngươi là thật sự như vậy, tao lãng tưởng triển lãm đại nãi. Bọn họ chỉ biết trộm mà xem không dám ra tiếng trách cứ. Ngẫm lại xem, có phải hay không đặc biệt kích thích, đặc biệt sảng, ân, lúc sau trở lại phòng ta liền hung hăng mà thao ngươi khen thưởng ngươi. Được không, ân? Hảo chán ghét, ha ân, không cần xem, hảo sảng, ếch, khen thưởng ta, hảo ngứa, hừ ân, Diệp Chi Cầm không hề bài xích trên giường ý dâm lời cợt nhà. Tẩm nhập sắc tình ảo tưởng nàng, tiểu huyệt càng thêm tao ngứa hư không, nhưng là hôm nay bạn trai phá lệ yêu tha thiết này tiếp thu quá phụ huynh nhóm loạn luân dâm đáng xem xét đại nãi. Vẫn luôn mãnh liệt lại dâm ái mà dùng tay các loại đùa bỡn. Đem hoa huyệt lượng ở một bên, ngươi nói bọn họ có thể hay không tưởng biến thành kia khối pha lê. Bị ngươi dùng cự nhũ áp mặt tễ đến hít thở không thông. Ân, bọn họ khẳng định sẽ rất muốn giống ta như bây giờ. Mạnh mẽ niết ngươi cự nhũ, tạo thành các loại dâm đáng hình dạng. Ta ba là đại danh đỉnh đỉnh kiến trúc thiết kế sư. Khẳng định có thể nặn ra rất có mỹ cảm hình dạng. Hung hăng mút vào một chút đại nãi. Tấm tắc rung động, rời đi khi còn phát ra ba một tiếng. Tả nhũ bị nhéo đắc sắc tình mà lay động lên. Bọn họ khẳng định còn tưởng như vậy ăn ngươi này phấn. Nộn nộn đầu vú, hung hăng mà hút, nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi còn ở bên trong loạn bát, đúng hay không? Ba người, hai cái đầu vú, như thế nào phân đâu? Diệp Chi Cầm đã hoàn toàn đại nhập dâm mỹ ảo tưởng. Thở hổn hển kẹp chặt hai chân. Mama, kia một người tới chơi ngươi tao bước được không? Ân, không, không thể, chơi phía dưới. Ha a, quá cấm kỵ, quá dâm loạn, ngoặc kép, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.